Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, bức hôn. Không sai, Cổ Phong nhạt nói, Tư Thống Lĩnh nhìn về phía Cổ Phong, cuối cùng mở miệng, vậy thì tốt, ngươi hiện nhìn ta dung mạo, nếu như ngươi xem ta dung mạo vượt qua ba hơi vô sự, ta liền cho phép ngươi xem Yên Nhi dung mạo, nếu như ngươi xem nàng dung mạo cũng có thể còn sống. Nói rõ ngươi có thể vì ta Cửu Vĩ Kim Hồ nhất mạch giải khai ác mộng. Có thể, Cổ Phong nhạt nói, Tư Thống Lĩnh nghe nói, lập tức chân đạp kim liên trực tiếp rơi vào lôi đài bên trên. Lập tức nàng nhạt nói, ở đây tất cả nam tử, không muốn chết, hai mắt nhắm lại, nữ tử vô sự, lời này rơi xuống, lúc này ở đây cơ hồ tất cả mọi người nam nhân, đều là trong nháy mắt nhắm mắt lại. Những cái kia nữ tử, thì là nhìn về phía Tư Thống Lĩnh, các nàng cũng là nghĩ biết Tư Thống Lĩnh đến cùng dung mạo như thế nào. Phong Lạc Trần, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tư Thống Lĩnh nhìn về phía Cổ Phong, ta Phong Lạc Trần làm việc, từ không hối hận. Cổ Phong mở miệng, tốt. Tư Thống Lĩnh mở miệng, lập tức lấy xuống bản thân màu vàng kim khăn che mặt. Lập tức, một chương khuynh quốc khuynh thành, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều điên cuồng dung nhan tuyệt mỹ, xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Cũng tại lúc này, a, không được, ta, phốc phốc, bốn phía lôi đài, hơn 10 tên nam tử, trong nháy mắt song nhãn xích hồng, hướng phía lôi đài bên trên Tư Thống Lĩnh vọt tới, mà vọt tới một nửa, bọn hắn chính là trong miệng máu tê cuồng phún, mí mắt một phen, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Còn lại nhắm mắt những cái kia nam tử nguyên một đám không khỏi tê cả da đầu. Hiển nhiên, những nam nhân này là ôm may mắn tâm lý, cho rằng nhìn cái dung mạo mà thôi không có đáng sợ như vậy. Song khi bọn hắn thật khi thấy Tư Thống Lĩnh dung mạo về sau, nguyên một đám đều là hướng đi tử vong. Tư Thống Lĩnh nhìn lấy những nam nhân này, trong mắt mang theo thở dài vẻ, ngược lại nàng xem hướng Cổ Phong, lại là phát hiện Cổ Phong mặt bên trên đúng là một chút thần sắc biến hóa đều không có, như là không thấy được bản thân đồng dạng. Ba hơi đã đến đi. Cổ Phong nhìn về phía Tư Thống Lĩnh, nhạt nói, ngươi vậy mà không có chuyện. Cái này sao có thể? Tư Thống Lĩnh quá sợ hãi, loại tình huống này là nàng chưa bao giờ thấy qua. Cho dù năm đó cái kia đức cao vọng trọng đạo sĩ cũng chỉ có thể nhìn nàng dung mạo ba hơi a, trước mắt này cũng 7-8 hơi thở đi qua, Phong Lạc Trần vậy mà một chút việc mà đều không có. Coi như ngươi đứng ở chỗ này cho ta xem một ngày, ta cũng sẽ không có sự tình. Cổ Phong bình thản một câu. Mỹ nữ Cổ Phong thấy nhiều, đồng thời trong lòng hắn sớm đã chỉ có Cổ Nhu Nhi một người. Lấy Cổ Phong tâm trí kiên định, bất luận cái gì dung nhan ở trước mặt hắn đều là hồng phấn khô lâu mà thôi. Phong đại sư tâm trí chi kiên, thiếp thân hết sức bội phục. Tư Thống Lĩnh cảm thán mở miệng, đối với Cổ Phong ôm quyền nói ra, nếu không phải cái này Phong đại sư cùng nữ nhi của mình là một cái bối phận, nàng hận không thể lập tức liền tiếp cận trước mắt người nam này người, cùng hắn thành tựu chuyện tốt. Đối với nàng Cửu Vĩ Kim Hồ nhất mạch, gặp được dạng này một cái nam nhân, ra sao loại chuyện may mắn a. Cũng may cái này Phong Lạc Trần đối với Yên Nhi cố ý, có thể làm cho nữ nhi thoát khỏi ác mộng, hạnh phúc một sinh, cũng là chuyện tốt. Lập tức, Tư Thống Lĩnh ở trong lòng ám nói, tiếp lấy nàng lần nữa được phía trên xa, bất quá phần đông nam tử con mắt đều còn không có mở ra. Cổ Phong nhạt nói, hiện tại, ta có thể nhìn nàng dung mạo. Đương nhiên có thể, Yên Nhi, mau tới đây, cho đại sư nhìn xem. Tư Thống Lĩnh lúc này hài lòng mở miệng, trong thanh âm này, đều là mang theo vài phần bức thiết. Ái Mị Yên sắc mặt có chút đỏ bừng, lập tức đi đến Cổ Phong trước mặt, nàng lấy xuống khăn che mặt. Cổ Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ái Mị Yên mặt. Nhưng mà, khi nhìn đến nàng dung nhan về sau, Cổ Phong mang trên mặt mấy phần thất vọng. Đẹp, xác thực rất đẹp, nhưng đây không phải bản thân Nhu Nhi. Phong đại sư, Thế nào, ta không đủ đẹp không? Nhìn thấy Cổ Phong mặt bên trên vẻ mất mát, Ái Mị Yên trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Tư thống lĩnh giờ phút này cũng là biết, lấy Cổ Phong tâm tính, nhìn Ái Mị Yên cũng là tuyệt đối sẽ không có việc. Chỉ là giờ phút này có chút kỳ quái. Nữ nhi của mình cái này loại nhân vật, đối phương như thế nào trong mắt lộ ra thất vọng. Ngươi rất đẹp, đáng tiếc, ngươi không phải ta muốn tìm người. Cổ Phong lập tức bình thản mở miệng. Ái Mị Yên nghe xong, lúc này trong lòng thất lạc cực kỳ. Tại nàng gặp Cổ Phong đối với mình mụ mụ dung mạo không có phản ứng gì về sau, trong nội tâm vui vẻ, coi là bản thân thật tìm tới một cái có thể phó thác người. Không nghĩ tới, là như vậy kết quả. Ái Mị Yên, mang phía trên xa, Cổ Phong nhìn về phía mẹ con hai người mở miệng. Các ngươi giấc mộng này nói mớ, là có thể giải khai. Bất quá là cần muốn tìm kiếm một người tâm trí đầy đủ kiên định người đến nhờ trả cuối cùng sinh. Mẹ con hai người, giờ phút này làm sao không được minh bạch. Xác thực như thế, nếu như người người cũng như Phong Lạc Trần như vậy, các nàng này chỗ nào coi như ra sao ác mộng a? Giờ phút này, mọi người tại đây, đều mở mắt, mọi người đối với Cổ Phong kính nể, đã đến ngôn ngữ khó mà hình tướng mạo cấp độ. Lần nữa bài trừ một cái khả năng, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào cửu thống lĩnh thân bên trên. Cái kia trong mắt mang theo nhu tình, bởi vì bốn người tuyển, đã trải qua bài trừ ba cái. Tại Cổ Phong xem ra, cái này cửu thống lĩnh chính là nhu nhi phân thân. Cửu thống lĩnh tự nhiên cảm giác được Cổ Phong cái kia nhu tình ánh mắt. Lúc này, thân thể đều là không khỏi run lên. Vừa rồi bởi vì Cổ Phong nhìn tư thống lĩnh mẹ con hai người, trong nội tâm còn có chút cảm giác khó chịu. Nhưng bây giờ, đây hết thảy quét sạch sành xanh. Cửu thống lĩnh, xem ra ta nghĩa đệ chân chính để ý người, cũng là ngươi a. Bát thống lĩnh ở một bên, nhỏ giọng cười nói. Cửu thống lĩnh không nói gì, giờ khắc này, nhưng trong lòng thì cực kỳ ngọt ngào. Cũng tại lúc này, cái kia Ái Mị Yên cắn răng phía dưới, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong đại sư, tiểu nữ nghĩ rõ ràng. Chỉ có Phong đại sư dạng này quân tử, mới là tiểu nữ đáng giá phó thác cuối cùng người sống. Tiểu nữ nguyện ý đi theo Phong đại sư, mỗi ngày phụng dưỡng Phong đại sư. Dù là không làm chính thất, làm thiếp thị cũng tốt. Nghe đến lời này, mọi người tại đây, đồng thời giật mình. Ái Mị Yên cái này loại tuyệt đại dung nhan, vậy mà chủ động muốn gả cho Phong Lạc Trần, đồng thời còn nói làm thiếp đều được. Cái này, đây quả thực, thật xin lỗi, ta đối với ngươi không tình yêu nam nữ. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Phong đại sư, Ái Tu La thân thể run lên, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Nàng tìm kiếm mấy ngàn năm, rốt cục tìm kiếm được một cái dạng này nam tử, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà không tiếp nhận nàng. Tư thống lĩnh nhìn Ái Mị Yên thương tâm, lập tức đứng ra mở miệng. Phong Lạc Trần, ta cửu vĩ kim hồ nhất mạch, từ xưa liền có quy củ. Chỉ cần nhìn ta nhất mạch nữ tử dung mạo, liền muốn cưới. Ngươi hôm nay nhất định phải cưới nữ nhi của ta. Ha ha, đây là nơi nào đến đạo lý. Ta cũng nhìn ngươi dung mạo. Chẳng lẽ ta còn muốn đem mẹ con ngươi hai người đều cùng một chỗ cưới không thành? Cổ Phong nghe xong, lúc này hỏi lại mở miệng. Nếu như vậy đương nhiên được. Tư thống lĩnh ở trong lòng mặc niệm. Nhưng nàng biết nữ nhi tính tình, khẳng định không thể tiếp nhận loại chuyện này. Lập tức lần nữa cường ngạnh đạo. Phong Lạc Trần, nữ nhi của ta ngươi cưới cũng phải cưới. Không cưới cũng phải cưới. Nữ nhi của ta dung mạo cái này Hoàng Kim Thành bên trong tất cả nam tử cũng chưa từng thấy. Ai bảo ngươi nhìn hắn dung mạo. Ngươi có thể đánh bại Vô Tình bà bà, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.